Chương 4. 03 năm buông tay đi làm hài tử, ngươi nghe mẫu thân nói, ngươi mẹ ruột người này, quang minh lỗi lạc tự nhiên hào phóng, nàng chắc chắn sẽ không như thế dạy muội muội của ngươi. Mục Thanh Nhã một mặt khẳng định nói nói, cho dù là nàng đáy lòng, đối với chúng ta Mục gia có lớn hơn nữa thù hận, nàng cũng sẽ không đem cừu hận này tái giá đến muội muội của ngươi trên thân, để nàng đi gánh vác đây hết thảy. Mẫu thân, ngươi không cần lại vì nàng nói tốt. Những năm này, ta thấy được rõ ràng, cũng biết nàng là hạng người gì. Mục Tinh Trần cười lạnh một tiếng nói. Ngươi Mục Thanh Nhã tức giận đến dậm chân, mọc lên ngột ngạt nặng nề mà ngồi xuống. Mục Tinh Trần quay đầu, đối nàng thi lễ một cái. Mẫu thân, muội muội bây giờ đối với chúng ta Mục gia hoán niệm sâu nặng. Chuyện này tạm hoãn, trước đừng nói cho phụ thân cùng gia gia. Đợi ta đem nàng tìm về lại nói. Mục Thanh Nhã vừa quay đầu trừng mắt nhi tử, kia tại sao có thể như thế chuyện trọng đại, cha ngươi nhất định phải biết, ra ra ngươi bên kia, liền trước hoán một chút tốt. Vậy được rồi, việc này làm phiền mẫu thân. Mục Thanh Nhã thở dài, sâu kín chầm chầm lên trước mắt trường thân Ngọc Lập, dung mạo xuất sắc thanh niên, Trần Nhi, ngươi qua đây. Mục Tinh Trần đi đến Mục Thanh Nhã trước mặt ngồi xuống. Mục Thanh Nhã mím mím khỏe miệng, duỗi tay nắm chặt tay của nàng, ngươi là nương một tay nuôi lớn. Nương biết ngươi là cái gì tính tình. Ngươi là cái hảo hải tử, nếu là có thể buông xuống đối ngươi mẹ đẻ một chút oán nghiệm, vậy thì càng tốt hơn. Ta không oán nàng. Chỉ là cũng không xứng đạt được hắn bất luận cái gì hết thể chú ý với hắn mà nói, cái kia từ nhỏ vứt bỏ con của mình nữ nhân, dị vãng bất quá là mỗi người một ngả người xa lạ mà thôi. Mà bây giờ, bởi vì muội muội đối Mục gia hận ý, để hắn không thể không nhìn thẳng vào cái kia tâm địa ác độc nữ nhân. Nếu không phải nàng tự thân dạy dỗ, muội muội há lại sẽ đối Mục gia ôm lấy như thế đại địch. Ý Mục Thanh Nhã biết đứa nhỏ này đối Long Sở Vân oán niệm sâu đậm, cũng không phải dăm ba câu có thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể trong bình thường thay đổi một cách vô tri vô giác nói một chút Long Sở Vân tốt, hy vọng có thể giảm bớt đứa bé kia đối nhau mâu thù hận. Mẫu thân, ta dự định bỏ chút thời gian, lưu tại bên người nàng, thẳng đến nàng nguyện ý theo ta về nhà. Ngươi cảm thấy được chứ? Mục Thanh Nhã ánh mắt ôn hòa nhìn qua nàng một tay nuôi nấng hải tử, gật đầu nói, nàng là ngươi thân muội muội, đương nhiên phải mang về. Nếu như nàng không nguyện ý, ngươi tiêu một ngày, 10 ngày, 100 ngày, để nàng biết ngươi đối nàng là thật tâm thích, để nàng có thể cảm nhận được thiện ý của ngươi. Mục Tinh Trần khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười nhợt nhạt, mẫu thân, ta cu nở dê là nghĩ như vậy. Chuyện này ta cùng phụ thân ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì? Buông tay đi làm là được, mẫu thân nhất định ủng hộ ngươi. Tạ ơn mẫu thân. Đứa nhỏ ngốc, hai mẹ con nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Mục Thanh Nhã cười cười. Vậy ta đây liền trở về chuẩn bị, ngày hôm nay tạm thời bái biệt mẫu thân, qua một đoạn thời gian, nhất định mang muội muội tới gặp ngài. Tốt, Mục Thanh Nhã trong mắt chứa đầy ý cười, gật gật đầu đưa mắt nhìn thanh niên rời đi. Phu nhân, ngươi như thế nào bỏ được liền để đại thiếu gia dạng này đi rồi? Bên cạnh một tiểu nha hoàn phòng mà nói, đại thiếu gia là chúng ta Mục gia thiếu chủ, mới trong ngôn ngữ nói rõ hết cô nương kia đối với hắn không thế nào chào đón. Lúc này để nhâm đại thiếu gia đi cô nương kia bên người, chẳng phải là muốn nhận hết ủy khuất. Ngươi biết cái gì? Mục Thanh Nhã tức giận trừng nàng một chút, hai huynh muội kia phần huyết mạch thân tình, há lại là đánh chửi hai câu liền có thể tách ra. Ta tin tưởng Trần Nhi, một nhất định có thể đem tiểu muội mang về.